Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, trốn chỗ nào? Giao Long Ngân Giáp Cương sức mạnh cỡ nào to lớn, này một thân tử ném đánh tới, nhất thời đánh cho quanh quẩn bằng Nhược Hải giải lụa màu đỏ ngòm tán loạn. Áo giáp màu đỏ ngòm hào quang đỏ ngầu bỗng nhiên ngầm. Bàng Nhược Hải chính mình cũng là lảo đảo một cái, không có thể đứng ổn. Giống, Bàng Nhược Hải không nghĩ tới chính mình không tiếc hao tổn tuổi thọ tinh huyết, lại còn là bị thiệt thòi, không khỏi liên tục gào thét, giơ lên mình cốt đại huyết chảo liền hướng Giao Long Ngân Giáp Cương chộp tới. Nhưng Giao Long Ngân Giáp Cương một cái quẫy đuôi liền trốn vào đại hải bên trong. Trốn chỗ nào? Bất quá Bàng Nhược Hải thần niệm đã khóa chặt Giao Long Ngân Giáp Cương, lại nơi nào cho phép nó bỏ chạy? Minh cốt đại huyết chảo trực tiếp liền thăm dò vào đại hải bên trong, hướng cái đuôi của nó chộp tới. Chỉ là Bàng Nhược Hải minh cốt đại huyết chảo sắp bắt được Giao Long Ngân Giáp Cương thời gian, đột nhiên hắn nhận ra được đêm nói sắc bén vô cùng âm lãnh khí tức từ sau lưng của hắn trực thấu mà tới, nhưng là nằm vùng ở kiếm trận huyễn biển bên trong cá sấu lớn Ngân Giáp Cương đột nhiên phát khởi tiến công, đưa ra nó sắc bén móng to hướng hắn sau cõng chộp tới. Đáng chết, Bàng Nhược Hải không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ Giao Long Ngân Giáp Cương đi đối phó cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Bàng Nhược Hải càng đánh càng là lo lắng, cũng càng đánh càng là sợ hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Cát Đông Húc làm sao có khả năng một người thao túng nhiều như vậy đầu cương thi, đồng thời còn có thể khiến chúng nó phảng phất mỗi người đều thông linh giống như vậy. Cùng hắn còn có kiếm trận phối hợp vô cùng ăn ý. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Bàng Nhược Hải đã nhận ra được từng trận cảm giác suy yếu tập kích trên đại não. Đó là tuổi thọ tinh huyết tiêu hao quá độ, huyết ma bí pháp không cách nào nữa tiếp tục kéo dài điềm báo. Bằng không huyết ma biến thân nếu có thể tiếp tục kéo dài, coi như Cát Đông Húc lại biến hình thái, Bàng Nhược Hải cũng sẽ không chút nào lo lắng sợ hãi. Bởi vì cho tới bây giờ, Bàng Nhược Hải vẫn là chiếm thượng phong, hơi giơ tay nhấc chân, hắn đã triệt để diệt sát 10 đầu Ngân Giáp Cương. Chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, hắn liền có thể đem hắn cấp thấp Ngân Giáp Cương toàn bộ giết hết, sau đó chuyên tâm đối phó cái kia 2 đầu cấp cao Ngân Giáp Cương. Nhưng này từng trận cảm giác suy yếu xông lên đầu, để Bàng Nhược Hải minh bạch, như không nhanh chóng phá trận ra, chỉ sợ hắn hôm nay liền thật phải bỏ mạng quỷ vụ chiến khư, cho bản huyết ma bạo nổ. Bàng Nhược Hải cuối cùng đem còn dư lại 3 cái huyết ma lôi cũng lấy ra ngoài, hai mắt đỏ đậm, giống giận trực tiếp ném ra ngoài, đồng thời chính mình theo 3 cái huyết ma lôi ném đi. Huyết đao, minh cốt đại huyết chảo, áo giáp màu đỏ ngòm tất cả đều huyết quang tăng vọt, khí thế như hồng, dũng cảm tiến tới địa lướt về phía trước. Đã không thèm quan tâm 2 đầu cấp cao Ngân Giáp Cương sẽ từ nơi nào giết ra đến, cũng không để ý như vậy sau cõng đại sường sẽ bị thương nặng. Hiện tại Bàng Nhược Hải chỉ muốn phá trận ra, sau đó chạy mất dép, bằng không kéo dài nữa, huyết ma bí pháp biến mất, hắn là thật liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Kiếm trận ở ngoài, Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt chợt biến, kịp thời quyết đoán, tay một kết kiếm quyết, 9 chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm lập tức hóa hồng đi. Oanh, oanh, oanh, 3 cái huyết ma lôi đột nhiên nổ ra, có ít nhất 6 đầu Ngân Giáp Cương bị tạc được tan tành, triệt để diệt vong. Gần như cùng lúc đó, không còn kiếm trận khảm thủy yểm hộ, Giao Long Ngân Giáp Cương cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương hiện ra chúng nó khổng lồ dữ tợn thân thể. Giao Long Ngân Giáp Cương từ phía sau giơ lên thật cao nó khổng lồ vĩ thân. sau đó dùng hết sức mạnh toàn thân, đột nhiên hướng Bàng Nhược Hải sau cõng đánh xuống đi. Cá sấu lớn ngân giáp cương thì lại giơ lên nó sắc bén chảo chỉ quay về Bàng Nhược Hải sau cõng. Mạnh mẽ bắt được xuống. Oanh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Giao long ngân giáp cương to lớn vĩ thân trọng trọng quất vào Bàng Nhược Hải sau cõng. Nhất thời quanh quẩn Bàng Nhược Hải quanh thân giải lụa màu đỏ ngòm vỡ tàn mát. Áo giáp màu đỏ ngòm cũng trong nháy mắt hiện đầy mạc nhện một loại vết nứt. Bàng Nhược Hải chính mình càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đâm này, theo sát giao long ngân giáp cương công kích, cá sấu lớn ngân giáp cương móng vuốt sắc bén hạ xuống. Áo giáp màu đỏ ngòm hóa thành điểm điểm huyết quang tản đi. Lợi chảo xẹt qua Bàng Nhược Hải hầu như không đề phòng sau cõng. Máu tươi dâng trào ra, lộ ra nhìn mà phát sợ chảo tổn thương. Bàng Nhược Hải bị đau địa giống kêu lên, nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cũng không kịp nhớ của mình ba cái huyết ma lôi còn có minh cốt đại huyết trào. Huyết đao công đánh rơi không? Cái kia loại một quyền đánh trong không khí phiền muộn. Hắn cũng không quay đầu lại đi phía trước phóng đi. Trốn chỗ nào? Bàng Nhược Hải đang không quản đi phía trước hướng về, cho rằng lúc này nhất định có thể chạy trốn thời gian. Đột nhiên một đạo hét lạnh tiếng vang lên. Tiếp theo quỷ vụ lật nhảy. Rốt cuộc lại có 41 đầu ngân giáp cương từ bên trong vọt ra. Trên trời dưới đất đều có. Toàn bộ che đường đi của hắn. Bàng Nhược Hải gặp Cát Đông Húc lại vẫn ở quỷ vụ chúng mai phục 41 đầu ngân giáp cương. Dù cho mặt đối với Kim Nguyên Nghị bực này Kim Đan lão tổ, hắn cũng không có chân chính kinh hoàng quá. Lúc này con mắt của hắn bên trong nhưng rốt cục bắt đầu toát ra vẻ kinh hoàng. Cút đi, Bàng Nhược Hải giống giận, cả người tinh lực lật nhảy, to lớn minh cốt đại huyết chảo huyết quang tỏa ra, quay về phía trước liên tục đánh đi. Oanh, oanh, oanh, từng đầu ngân giáp cương đều bị hắn đánh bay, thậm chí đứng mũi chịu sào đếm đầu ngân giáp cương càng là trực tiếp bị đập bạo nổ. Căn bản không ngăn được hắn thế đi. Một chiếc xe lái lâu, người có lúc đều sẽ đối với xe tử sản sinh cảm tình. Huống chi những cương thi này ở Cát Đông Húc bồi dưỡng ra, đã dần dần sinh ra một tia ý thức thần trí, thành một loại khác đặc thù sinh mệnh tồn tại. Sau một quãng thời gian, Cát Đông Húc khó tránh khỏi đối với những cương thi này cũng sinh ra một tia tình cảm. Hắn gặp từng đầu ngân giáp cương bị Bàng Nhược Hải đánh bay. Thủ đương trong đó mấy đầu càng là trực tiếp bị đập bạo nổ. Không khỏi hai mắt đỏ đậm, một bên điều khiển kim long ấn hướng Bàng Nhược Hải lướt đi. Một bên đã nắm chặt nắm đấm thép, triển khai bất diệt đế thể quyết. Từng làn sức mạnh dường như mãnh liệt sóng lớn theo kỳ dị nào đó vận quy tắc hướng hai tay. Nắm đấm thép dâng trào đi, giết, Cát Đông Húc cũng như ngân giáp cương giống như sông lên trên. Huyền vũ giáp cùng xích long giáp theo hắn sông về phía trước. Hào quang chói lọi, hơn dặm hai tầng bao lại thân thể của hắn. Muốn chết, Bàng Nhược Hải gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên xung phong tới. Hai mắt nhất thời huyết mang hừng hực, mừng rỡ trong lòng. Minh cốt đại huyết chảo quay về hắn tiện lợi đầu vồ xuống. Cát huynh, Kim Phi Dương đám người không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ trực tiếp xông về phía trước. Không khỏi kinh hô thành tiếng. Toàn lực tế pháp bảo hướng Bàng Nhược Hải lướt đi. Đế hoàng quyền, Cát Đông Húc gặp Minh cốt đại huyết chảo hướng hắn chộp tới. Không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Liền người mang quyền dường như giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Nắm đấm thép mang theo ánh lửa phá không đánh tới. Cuốn lên trận trận cuồng phong. Càng mang theo sức mạnh kinh khủng cùng đế vương uy nghiêm. Cát Đông Húc tùy ý minh cốt đại huyết chảo hướng hắn hạ xuống. Mà hắn đế hoàng quyền nhưng là trực tiếp quay về Bàng Nhược Hải lồng ngực đánh tới. dĩ nhiên là lối đánh lưỡng bại câu thương. Ha ha, tự tìm đường chết. Bàng Nhược Hải thấy thế không khỏi mừng rỡ. Minh cốt đại huyết trảo càng thêm mãnh liệt hạ xuống. Thậm chí ngay cả theo sát phía sau đánh giết mà đến hai đầu cấp cao ngân giáp cương công kích đều không quản, bởi vì hắn biết, chỉ cần giết Cát Đông Húc, những cương thi kia chính là vật chết, không đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.